Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2094. Chương 2094. 10.000 máy vi tính. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Bạch tượng nhà máy bay đều là té chữ lót. Trung bình một tháng cần phải té cái một chiếc hai giá mới sẽ thoải mái. Nếu như chúng ta bên này dùng quấy nhiễu ra đa một tháng qua như thế một lần hai lần. Nói không chừng bạch tượng là có thể hơn té hai chiếc. Dựa theo cái này tốc độ phát triển. Có 2 năm máy bay liền té xong rồi. Bạch tượng nhà dám đi làm phi công người vẫn là có mấy phần dũng khí. Cái này Vạn Phong cũng bội phục. Lúc này đi ra, 6 tổ đôi cơ hội biên đội. Lao thẳng tới biên giới tới. Sau đó dọc theo biên giới ở đối phương một bên phi hành nửa ngày. Chúng ta bên này hỏi chúng nói là huấn luyện. Thật đúng là cầm bạch tượng nhà máy bay lừa gạt đi ra. Sau đó thì sao? Qua mấy ngày lại thí nghiệm một lần. Lúc này đối phương bay ra cái 8 tổ đôi cơ hội biên đội. Sau đó Cố Hồng Trung cổ đảo bộ đồ chơi này mà liền bị thượng cấp thu đi làm nghiên cứu. Chẳng lẽ toàn thế giới nhiều chủng tộc như vậy, bạch tượng là đặc biệt phụ trách khôi hài. Liên tục 2 lần mở máy đối phương đều không coi ra gì. Lần thứ 3 Cố Hồng Trung liền kéo dài thi đấu thời gian. Lần này ước chừng dùng 16 phút. Lúc này bạch tượng không biết còn không ra chứ. Nếu không ra là được quốc tế chuyện tiếu. Ha ha, đối phương chỉ là làm giải tán. Căn bản không làm xảy ra cái gì phản ứng quá khích. Trên ra đa một phiến phi cơ địch đánh tới. Ngươi chỉ là làm giải tán. Ngươi là chờ đối phương cầm ngươi sân bay và căn cứ cũng nổ tan sao? Cái này đi đâu mà đoán đi? Vạn Phong lại không trải qua loại chuyện này. Nếu như đối phương ở trên ra đa thấy được mấy chục chiếc không rõ máy bay chiến đấu bay tới. Dĩ nhiên phải làm ra phản ứng. Cái này thời gian là rất có học vấn. Vạn Phong không biết, chư Quốc Hùng vẫn cùng Vạn Phong giải thích một chút. Quốc tế thông dụng quy củ, cấp 1 chiến bị chuẩn bị thời gian là 10 phút. Chính là ở báo động vang lên máy bay muốn ở 10 phút bên trong cất cánh. Hì hì đừng nóng, dĩ nhiên không phải đi đối phó phi cơ dân sự. Đặc sắc còn ở phía cuối, mặt đất không hỏa tiễn muốn tìm kiếm mục tiêu. Máy bay chiến đấu khẩn cấp bay lên không? Chuyện này nếu như đặt ở quốc gia khác trên mình Vạn Phong sẽ kinh điệu cằm. Nhưng là đặt ở sung sướng bạch tượng trên người anh Vạn Phong cũng chỉ thấy có lạ hay không? Loài người không phải đều ở đây tiến hóa sao? Chẳng lẽ là chúng chọn sai liền phương hướng? Lấy Husky là tiến hóa mục tiêu cuối cùng. Lấy khoác lác so là cả đời sự nghiệp bạch tượng luôn là lòng cao ngất mệnh so giấy bạc. Vạn Phong vô cùng không hiểu trên thế giới tại sao sẽ xuất hiện loại này không bình thường chủng tộc. Lựa chọn 12 phút cái này thời gian chính là khảo sát bạch tượng có phải hay không ở vào cấp 1. Trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ngươi đoán đúng phương làm sao đáp lại. Cố Hồng Trung làm ra đồ chơi dẫu sao còn đơn sơ. Nếu như đi qua lại thêm công làm tinh vi một chút, làm ra người đàn ông lang thang hiệu quả hoàn toàn có thể. Sau này TQ không quân vậy sẽ cầm đồ chơi này đi lắc lư một ít quốc gia và địa khu. Ví dụ như Đần Đần và Tiểu Thủ, là vàng tới chỗ nào cũng sẽ sáng lên. Cố Hồng Trung ở quân đội lại sáng lên. Vậy hắn bây giờ lại làm gì vậy? Cái này ta thì không rõ lắm. Thật giống như đang nghiên cứu một loại radar. Tốt lắm, không thể nói. Nói sau liền quá giới hạn. Thật ra thì đã cũng quá giới hạn. Chư Quốc Hùng tới không riêng gì nói Cố Hồng Trung chuyện. Thuận tiện xem còn có thứ gì tốt. Chúng ta cần một nhóm máy vi tính. Xem các ngươi có thể cho nhiều ít ưu đãi. Cái này phải xem ngươi muốn bấy nhiêu. Ngươi nếu là muốn 1-30-20 đài cũng đừng nghĩ trông cậy vào cái gì ưu đãi. Nhà chúng ta máy vi tính lời vô cùng thấp. Có thể lấy so ngoại quốc máy vi tính tiện nghi mấy ngàn. Nguyên giá cả bán ra. Lời có thể tưởng tượng được. 10.000 bộ, Vạn Phong sợ hết hồn. 10.000 bộ, các ngươi làm gì muốn như thế nhiều nha? Toàn quân sẽ đối máy tính tiến hành thông dụng. Cái này còn không đủ đây. Tạm thời trước muốn như thế nhiều. Cái này ta muốn hỏi một chút máy vi tính ngành. Ta mặc dù là tổng giám đốc nhưng ta không biết nha. Vạn Phong cầm lên điện thoại một cú điện thoại. Đánh tới Mễ Quảng Nam nơi đó. Cầm tình huống nói một lần. Mễ Quảng Nam đang hỏi Minh sau trả lời. Nếu như là tháng 9 phát bán ra máy vi tính mới nhất hơn có thể tiện nghi 500 nguyên. Nếu như là dùng Hoa Quang số 1 tấm chip máy vi tính có thể tiện nghi 1.000 nguyên. Mà nếu như là dùng già hơn Hy Vọng số 2 chip phối hợp lắp ráp máy vi tính có thể nhất hơn tiện nghi 1.500 nguyên. Nói chuyện điện thoại xong, Vạn Phong không có nửa điểm giấu giếm chuyển cáo liền Chư Quốc Hùng. Mới tiện nghi như thế điểm. Còn thiếu nha. Chúng ta thương hiệu máy vi tính giá bán và lắp ráp máy vi tính giá tiền cơ hồ đều không phân cao. Thấp, ngươi bây giờ mình tại thị trường lên mua bộ kiện lắp ráp máy vi tính. Giả bộ một máy cũng 7-8 ngàn. Hoa Quang thấp nhất máy vi tính bây giờ mới bán 7 ngàn nguyên. Bây giờ sang nhất cũng mới 8 ngàn nguyên. Tháng 9 phát bán ra mới nhất nhất đỉnh phối máy vi tính phỏng đoán cũng chính là 8 ngàn nguyên. Giá bán lẻ, chúng ta muốn dĩ nhiên muốn tốt nhất. Phá trò vui chúng ta muốn có ích lợi gì? Phá trò vui có phá trò vui công dụng. Người vừa mới bắt đầu toàn quân thông dụng dùng tốt phối trí máy vi tính cũng không ích lợi gì. Nói thật chúng ta máy học tập thật ra thì các ngươi bây giờ dùng chính thích hợp. Xả đạn, máy học tập chúng ta vậy nhìn. Cũng chỉ để cho người biết máy vi tính làm thế nào phải. Những thứ khác không chứng dùng. Ai nói không chứng dùng? Có thể chơi game nha. Một đám chiến sĩ cầm tay cầm đánh Mario giống như nói sao. Ai nha, lão Trư lại biết Mario. Nói hắn không đánh có người tin sao? Ông ngoại, ngài trở về nghiên cứu thêm một chút. Thật ra thì trong quân máy vi tính nếu như không phải là làm nghiên cứu khoa học dùng còn thật. Không cần phối trí quá cao. Giống như các ngươi trong quân dùng một ít điện tử nguyên kiện như nhau. Mới chưa chắc liền dễ xài. Ổn định mới là hết thảy. Tỉnh 5 triệu không phải là 5 triệu sao? Một máy vi tính tỉnh 500 nguyên. 10.000 đài liền tiết kiệm được 5 triệu. Chư Quốc Hùng suy nghĩ một chút là cái lý này. Vậy ta trở về nghiên cứu một chút. Còn có vậy xe lớn hiện đang thí nghiệm thế nào? Cái này ngươi thì không nên hỏi ta. Bây giờ nghe nói ở Tân Cương sa mạc ủi cát đâu. Các ngươi người quân đội nhưng mà cũng ở đây. Ngươi hỏi một chút không thì xong rồi. Nếu như qua cửa ải, thằng nhóc ngươi liền phát tài. Cái đó xa quân mới khá là sẽ muốn rất nhiều. Ta phát đạt gì nha? Các ngươi đổ ta chính là được lợi cái tiền khổ cực. Chỉ phát đạt cũng không cùng các ngươi làm ăn. Chư Quốc Hùng con mắt đảo một vòng. Tiểu tử, đừng lão xem thường chúng ta. Chúng ta cũng sẽ có tốt hơn ngày hôm đó. Đến lúc đó chống đỡ chết ngươi. Ha ha, chờ các ngươi có tiền ngày hôm đó rồi hãy nói. Quân đội có tiền thời điểm là nhất định là có. Cái này Vạn Phong dĩ nhiên biết. Nhưng đó là đã là 10 năm chuyện sau này. Chư Quốc Hùng lúc đi là từ Tương Uy chạm xe ngồi xe lửa rời đi. Ở Tương Uy Lạm Phát vận xe lửa 3 năm sau đó. Thành phố Hồng Nhai chạm xe lửa rốt cuộc ở Tương Uy thông lớp một khách vận đoàn xe. Bây giờ ở Tương Uy ngồi xe lửa có thể thẳng tới Bột Hải. Chư Quốc Hùng thuận tiện phải đến Bột Hải đi làm ít chuyện tình. Vạn Phong cũng là và Chư Quốc Hùng ngồi chung xe lửa. Mang hắn một đám người. Lần đầu tiên mở máy không tính là thành công nhưng vậy không thất bại. Dẫu sao bạch tượng bên kia là xuất hiện dị thường. Vì vậy lần thứ hai Cố Hồng Trung giống vậy chọn ở trên không tình thời điểm bận rộn mở máy 12 phút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.